Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 468, con cóc chuyên ăn thịt thiên Nga. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lên Textor Image Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương Metruyen.com chương 468, con cóc chuyên ăn thịt thiên Nga. Khi Đường Trọng mở mắt ra thì thấy trước mặt đầy người, một người, hai người, ba người, bốn người, năm người, sáu người. Đại đa số đều là phụ nữ. Đường Trọng thầm cảm thán, mùa xuân đến rồi, còn sống thật tốt. Đường Trọng, cậu tỉnh rồi. Đường Trọng tỉnh rồi, mau đi gọi bác sĩ Lâm. Đường Trọng, cậu có bị sao không? Có chỗ nào thấy không thoải mái không? Vi Cây từng tiếng hỏi han ân cần, từng cử chỉ quan tâm làm trong lòng Đường Trọng thấy ấm áp. Liễu Hạ Huy, cửa phòng bị người đẩy ra, một người đàn ông đẩy cửa đi vào, nhìn mắt Đường Trọng, lại nghe nhịp tim của hắn, nói cậu ta phục hồi rất tốt. Nhưng nội tạng hơi bị tổn thương, cần phải tĩnh dưỡng một thời gian. Trong khoảng thời gian này không thể vận động mạnh được, cảm ơn bác sĩ Lâm. Giang Đào đi tới bắt tay người đàn ông, cảm kích nói. Hít xù, cục trưởng Giang quá khách khí rồi. Tôi là bác sĩ, đây là trách nhiệm của tôi. Người đàn ông trung niên nói. Quay đầu lại dặn dò Đường Trọng, cậu nhóc trẻ tuổi là ưu thế nhưng không thể dùng như kiểu không muốn sống thế được. Có thâm cừu đại hận gì thì cũng đừng dùng đánh nhau để giải quyết chứ. May mà tôi đến kịp, bản thân tố chất thân thể cậu lại tốt nên lần này mới không bị làm sao. Nếu không cậu bị như vậy, đến lúc già cũng không chữa nổi bệnh căn đâu. Dạ, về sau nhất định không đánh. Đường Trọng cười ha hà nói. Hắn cũng biết ông bác sĩ này có ý tốt. Tốt rồi, mọi người nói chuyện đi. Tôi đi về trước đây. Có chuyện gì thì bảo tôi. Con người đàn ông trung niên lên tiếng chào hỏi mọi người rồi dẫn theo hai y tá đi. Hai y tá lưu luyến không rời. Trước mặt chính là ngôi sao lớn Đường Trọng đấy, còn chưa kịp xin chữ ký của cậu ta mà. Dây cây vì nguyên nhân thân phận Đường Trọng nên lần bị thương này không đưa vào bệnh viện mà đưa người đến biệt thự Tử Viên, do Giang Đào mời bác sĩ đến Tử Viên xem bệnh. Vừa mới xuất viện, nếu lại vào viện, truyền thông còn không muốn làm ầm lên sao? Nhóm dịch Kiều Phong mê chủ yên, còn bác sĩ Lâm là danh y mà tôi mời từ Tổng viện Cảnh sát Vũ Trang đến. Y thuật vô cùng cao minh, Giang Đào vừa cười vừa nói. Cục trưởng Giang, lại nợ ông rồi. Đường Trọng cảm kích nói. Lần này có thể thành công cứu chòm râu dài quả thật là phải nhờ đến sự trợ giúp của Giang Đào. Nếu không phải ông ta cung cấp trực thăng thì Đường Trọng không thể nào đuổi tới chỗ chòm râu dài nhanh như Mê Chú Yên. Cầm lên Textor Image Bạch Ngọc viết Liễu Hạ Huy Hỏa Bạo Thiên Vương Mê Chú Yên. Còn vậy, bây giờ ông ta lại mời danh y chữa bệnh cho mình. Phần nhân tình này nhất định phải nhớ kỹ. Nói năng khách khí quá. Giang Đào nói, ông đưa mắt nhìn bốn phía, phát hiện còn một đám phụ nữ đang chờ tâm sự với Đường Trọng, cũng biết mình ở lại không được phù hợp nên vừa cười vừa nói, cậu tĩnh dưỡng cho tốt đi. Tôi còn có việc phải xử lý nên đành phải đi về trước đây. Được, chờ tôi khỏi rồi sẽ mời cục trưởng Giang uống rượu. Đường Trọng nói, Giang Đào rời đi, Khương Khả Khanh tự mình tiễn ông ta ra ngoài. Đi xuống cầu thang, đến biệt thự mái nhà cong, Giang Đào vừa cười vừa nói, Khương tiểu thư cô không cần khách khí đâu. Trở về nói chuyện với Đường Trọng đi. Khương Khả Khanh bắt tay Giang Đào, nói cục trưởng Giang, đại ân này không lời nào cảm tạ hết được. Về sau có việc gì cần thì cứ nói với Khương Khả Khanh tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhất định, Giang Đào mừng rỡ trong lòng, khẽ cười nói, ông biết rõ ông thành công rồi. Tôi đã ngủ bao lâu rồi? Đây mới là cuộc sống con chuyên. Com Meruyên, com chứ, mỹ nữ thiên kiều bá mị tư sắc khác giống như một cơn ác mộng. Giấc mơ kia đã làm hắn kiệt sức, hy vọng không bao giờ lặp lại nữa. Một ngày một đêm rồi. Bạch Tố nói, sao cậu luôn làm những chuyện nguy hiểm như vậy? Mới chớp mắt một cái đã không thấy cậu đâu. Lúc về toàn thân đầy máu, thật sự khiến người ta sợ hãi. Bạch Tố cũng không biết phải nói như thế nào Đường Trọng mới tốt. Là một ngôi sao lớn, sao lúc nào cũng chém giết sinh tử như vậy chứ? Hàng Chem biết cậu ta chỉ là bất đắc dĩ nhưng trường kỳ như vậy trái tim ai có thể chịu được đây. Mỗi một lần bên bờ sinh tử thì đều có cái vạn nhất. Đã lâu như vậy sao? Đường Trọng hơi sừng sốt, sau đó vừa cười vừa nói, không phải là tôi không có chuyện gì sao? Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chú Yên, com Mê Chú Yên, cầm lên Textor Image Bạch Ngọc viết Hòa Bạo Thiên Vương Mê Chú Yên. Com Liễu Hạ Huy Tiểu Tâm Tâm, cậu phải hứa với chúng tôi là lần sau không như vậy nữa. Có chuyện gì cũng phải để cho chúng tôi gánh chịu cùng chứ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Aken đầy lo lắng và trách cứ, ôi trời ơi, cậu không biết đâu, lúc thấy cậu đang nằm trên giường, tôi suýt chút nữa đã không nhịn được mà khóc rồi. Lại khóc, anh có phải đàn ông không hả? Trương Hách Bản cắt ngang lời Aken, có người đàn ông nào khóc giỏi như anh không? Thật mất mặt, sao tôi lại phải xấu hổ chứ? Tôi là chân tình, không giống với những người lãnh huyết vô tình. A Ken phản kích, Lâm Hồi Âm cũng đã về, đứng tại một chỗ không xa nhìn Đường Trọng, ánh mắt bình tĩnh, giống như không quan tâm nhiều nhưng cũng không lạnh lùng. Lúc Đường Trọng nhìn sang, cô còn khẽ gật đầu lại. Được rồi, hai người đừng có náo loạn nữa. Bạch Tố đau đầu nói, Đường Trọng không có việc gì rồi. Chúng ta về trước đi, để cho cậu ta nghỉ ngơi. Rời khỏi phòng bệnh, Hạ Phúc cái gì, me chui com cửa đi vào. Cô cười me chép, com chuyên, com Khương Khả Khanh cười khanh khách. Coi như không tồi, bình thường không chú ý lắm. Đường Trọng, chột dạ, nói, vậy sao, ngay cả mỹ nữ bậc này mà cũng không chú ý, mắt cháu để ở đâu vậy? Khương Khả Khanh đóng cửa phòng bệnh lại, xem xét Đường Trọng một lúc hỏi, nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên. Còn cảm giác coi như không tôi. Không tôi, Đường Trọng cười khổ, ai tình nguyện 2-3 ngày lại nhập viện chứ? Đúng vậy, mới xuất viện một chút mà đã lại nằm viện rồi. Nhưng lần nằm viện này bí mật hơn, bên ngoài cũng không biết còn tưởng cháu đang nghỉ ngơi ở nhà. Mê chú yên, cầm lên Textor Imix Bạch Ngọc Viết Hòa Bạo Thiên Vương Khương Khả Khanh nói. Ông ấy đâu, có Đường Trọng hỏi, đây là vấn đề mà trong lòng hắn vẫn muốn hỏi. Vừa rồi bọn người Bạch Tố, Trương Hách Bản đang ở phòng bệnh, hắn không hỏi được. Đều không chịu được à, một số việc hắn không muốn cho bọn người Trương Hách Bản biết. Bọn họ là người vô tội, hắn không muốn kéo bọn họ vào. Khương ông ấy về rồi. Về rồi, mê chú yên, còm khả khanh cười, đi tới cầm chặt tay Đường Trọng, nhìn mắt hắn, nói, Đường Trọng tuy thấy ngoài ý muốn nhưng hiểu được. Trở về là cần thiết. Với ông ấy, Hận Sơn chính là nơi an toàn nhất. Hơn nữa ông ấy về rồi thì chứng tỏ thân thể ông ấy đã khôi phục rồi. Lúc ấy Đường Trọng đã kiểm tra thân thể chòm râu dài, chủ yếu là thân thể thoát lực, nội tạng bị thương không nghiêm trọng bằng mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với thể chất biến thái của ông ta, nghỉ ngơi một thời gian ngắn tự nhiên lại tinh lực dồi dào thôi. Chỉ là không ngờ ông ấy lại về vội vã như vậy, còn chưa đợi đến lúc mình tỉnh lại. Cháu bình yên vô sự. Nếu khôn Khương Khả Khanh nhanh, Liễu Hạ Huy Khương Khả Khanh khẽ thở dài, nói, có Ethan có một ra, lấy từ trong hộp một cây cung sắt đen Khương Khả Khanh nói. Hàn Thiết Thú gân cung, Đường Trọng kinh hô, chòm râu dài coi cây cung này là bảo bối vô cùng khủng khiếp, lần này rời đi lại để lại. Nhưng cây cung này ở bên ông ấy mới phát huy được giá trị lớn nhất. Bởi vì chiến trường chủ yếu của ông là rừng rậm. Trong rừng rậm cây cung này phối hợp với trình độ tiễn thuật của chòm râu dài thì quả thật là tồn tại vô địch. Mê chui com nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên, com mình thì cần làm gì? Chẳng lẽ lúc ra cửa lại cõng theo một cây cung trên lưng sao? Nói như vậy thì chẳng khác gì muốn lên trang đầu nha. Đường Trọng giơ tay vuốt ve chỗ quấn dây thừng của cây cung, phảng phất như chạm vào cơ thể chòm râu dài. Ông ấy có dặn gì không? Đường Trọng hỏi, không, Đường Trọng cười khổ, chòm râu dài luôn như vậy. Khương Khả Khanh cười khanh khách, kéo cái ghế dựa ngồi trước mặt Đường Trọng, nói, mê chú yên. Cầm lên Textor Imix Bạch Ngọc Viết Hòa Bạo Thiên Vương, cháu thật sự đâm cô nàng đồng ra kia hai đao sao? Đường Trọng buồn bã, hỏi An giờ cô ấy thế nào rồi? Mê chú yên, còn tùy hắn có một vạn cái lý do để làm vậy nhưng nhớ tới tình cảnh lúc đây, trong lòng hắn vẫn hơi khó chịu. Nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt con mắt sáng ngời, nhớ tới cô mặc cái váy ngắn, đi giày cao gót, đội mũ đỏ đến dò xét, nhớ tới hai người đánh nhau túi bụi trong phòng thay đồ, nhớ tới lúc cô đến trường tìm mình làm hoa minh và lương đào ăn kinh diễm, nhớ tới lúc đánh nhau ở quán trà Hong Kong, còn có lúc kề vai chiến đấu trên nước hoa vịnh. Cô ấy là kẻ thù của mình, cũng là bạn của mình. Cô ấy không khiến người khác thích cũng không khiến người khác thấy chán ghét. Giờ cô ấy lại bị mình đâm hai đao, sống chết chưa biết. Sẽ không bị làm sao chứ, nếu có chuyện người đồng gia khẳng định đã sớm phát điên rồi. Sao, không nỡ à, Khương Khả Khanh thu hết biểu lộ của Đường Trọng vào n mắt lên tiếng hỏi. Không có gì cam lòng không bỏ được, Đường Trọng lắc đầu, lúc đấy cháu không toi cô con pê trông. Com chuyên, com Khương Khả Khanh tiếc nuối, Liễu Hạ Huy nói, lúc đấy hai người bọn cháu cùng nhau, dì rất mong cháu có thể ở cùng nó. Ở cùng, Đường Trọng nhịn không được mà cười lên. Đúng vậy, Khương Khả Khanh chớp chớp mắt, vẽ mặt thành thật nói, em mời cháu ngẫm lại đi, nếu cháu thật sự có thể ở cùng con bé đồng gia đó thì thù hận giữa đồng gia và đường gia chẳng phải có thể hóa giải hết sao? Gia đình cháu không phải cũng có thể đoàn tụ sao? Lần này Đường Trọng không thể cười nổi, nói, gì đang suy nghĩ hão huyền. Người đồng gia hận hắn thấu xương, sao lại có thể đồng ý cho chuyện như vậy xảy ra chứ? Nếu như vậy thì lại là một thảm kịch nhân gian thôi. Thợ săn đường năm đó cũng chỉ là một tên bảo tiêu đần độn, chẳng ai ngờ ông ta có thể ở cùng với chị gì, lại còn sinh được hai đứa trẻ. Hơi giống cóc chuyên ăn thịt thiên Nga. Nhóm dịch Kiều Phong mê Chú Yên. Com mê Chú Yên, com cách chướng.